Có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, cũng tốt. Lục Tĩnh Xanh gật gật đầu, giống cán bộ kỳ cựu đồng ý đề nghị tiểu cấp dưới. Tôi phải giám sát chị đem súp an thần uống hết mới được. Thêm nữa, trong nhà có thêm người, nói không chừng chị còn có thể ngủ được thuận lợi chút. Vào phòng, thoáng cay ấm áp không ít. Đã là tháng 11, B thành gió lạnh thấu xương, không khí lạnh lẽo từ cao nguyên Mông Cổ xuôi theo hướng nam thổi tới đem nhánh cây thổi đến trụi lùi, toàn bộ thành thị lộ ra khí lạnh vô cùng tiêu điều. Trong khu cư xá Diệp Hiểu Quân xe đều đổ trên mặt đất, lúc Lục Tĩnh Xanh từ trong xe ấm áp đi ra chỉ giật kiện áo choàng nhung lông dê, bên trong là một kiện áo sơ mi mỏng rộng eo, tại trong hành lang nói chuyện có thể làm cho các nàng đông lạnh cũng không biết xấu hổ mà nói. Rốt cuộc vào tới trong nhà, chóp mũi đỏ lên một khối, ôm áo choàng đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn thấy thân hình hiện lên trước gương, chật vật lúng túng. Bên ngoài rất lạnh, Diệp Hiểu Quân tiếp nhận áo choàng của nàng đem treo tốt. Cô trước ngồi trên ghế sofa, tôi đi lấy cho cô chút nước ấm. Đã tạm biệt chị cũng đừng chạy khắp nơi nữa, tôi muốn uống nước tự mình sẽ đi lấy. Đừng để cho tôi đến đây ngồi trong chốc lát còn khiến cho chị vất vả. Đun nước tính là cái gì vất vả? Nghe lời, Lục Tĩnh Xanh không để cho nàng phản bác mà rơi xuống hai chữ này. Đoán chừng còn ghi hận lần trước bị gọi, Lục muội muội quyết định muốn một trận hòa nhau sao? Nhìn biểu lộ Lục Tĩnh Xanh đặc biệt kiên định, Diệp Hiểu Quân trừ đi muốn cười không có ý nghĩ khác. Được vậy chúng ta uống chung chút canh, tôi đi cầm hai khối bát cũng có thể à? Ân, chị đi đi. Thời điểm Diệp Hiểu Quân đi lấy bát, Lục Tĩnh Xanh nhìn chung quanh một chút gian phòng này, cùng một chút các gian phòng phụ, ngoài cửa sổ chính là cảnh hồ, mặc dù đã thu hẹp tương đối, nhưng tầm nhìn rộng rãi, còn có thể trông về phía đại lộ chữ A, phía xa xa, Diệp Hiểu Quân đúng là một người biết hưởng thụ sinh hoạt. Cũng không biết nàng là luôn luôn như vậy hay vẫn còn là nhân sinh tốt kiếm được chỗ then chốt. Thiết bị lắp đặt trong gian phòng đều dùng màu sắc ấm áp khiến cho tất cả mọi người ưa thích, giúp ích cho nghỉ ngơi cùng điều tiết tâm tình. Tầm nhìn trong căn phòng đều là màu sắc trang nhã, đứng ở dưới lầu phòng khách có thể liếc mắt trông thấy, đại cửa sổ trên mái nhà của căn phòng trên gác. Trên bàn công tác có rất nhiều tư liệu toàn bộ bày đặt chỉnh tề, laptop đặt ở giữa. Bức họa kỳ lạ treo trên tường, bản thảo điện ảnh đại sư đính tại Lie trên bảng. Quả nhiên là nữ văn nghệ sĩ độc thân tuổi trẻ chọn phong cách. Rất có thể gợi nhắc lên cá tính chủ nhân, cũng là rõ ràng thể hiện dễ dàng ngủ không ngon giấc. Tất nhiên, còn là bởi vì có chút lòng dạ đặc biệt hẹp hòi, Lục Tĩnh Xanh thừa dịp chủ nhân không có ở đây tốt tốt đánh giá một chút phòng ở của Diệp Hiểu Quân. Nơi này là nàng một mình ở, thậm chí không có dấu vết người thứ hai, quả nhiên không sai, nàng hiện tại độc thân không thể nghi ngờ. Diệp Hiểu Quân cầm hai cái bát kiểu dáng khác biệt trở ra, đem súp chậm rãi đổ ra, Lục Tĩnh Xanh vô cùng an tâm nói. Chị uống nhiều chút, tôi cũng có nếm thử hương vị, uống không tốt tôi cũng nói qua cùng A Di. Chúng ta không chỉ cam đoan có thể an thần, cũng phải cam đoan vị phải ngon. Diệp Hiểu Quân uống một ngụm, ân, uống rất ngon. Cái này thả cái gì? Nhân sâm, thạch liên thịt, Lục Tĩnh Xanh nháy mắt mấy cái. Tôi không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật dùng hữu hiệu tôi cũng có thể ở nhà tự mình ninh súp. Lục Tĩnh Xanh xen vào, không cần tôi đến đưa súp nữa sao, cũng không cần thường xuyên nhìn thấy tôi rồi đúng không? Cô vì cái gì nghĩ như vậy? Tôi đương nhiên không phải có ý này. Thời tiết quá lạnh, cô lại có quá nhiều việc cần hoàn thành, không phải sao? Thấy Lục Tĩnh Xanh còn muốn nói cái gì nữa, Diệp Hiểu Quân tranh thủ thời gian hỏi. Nói đến đây, sau sự kiện Ngô Minh Đình kia, sau đó còn xảy ra chuyện gì không? Tôi gần đây cũng không có quá chú ý, cũng đại khái không có gì, như trong sở liệu, một ít người trước kia đối với tôi cúi đầu khom lưng hiện thì đều vòng qua tôi mà đi. Diệp Hiểu Quân nhíu mày, bởi vì bọn họ cảm thấy cô là người thủ đoạn ngoan độc. Đúng, tuy cặn bã trong ngành này không ít, vì tiền loại sự tình hèn hạ gì cũng đều có thể nói đến cùng, từng cái ngành đều có nhóm này nhóm kia. Người muốn ăn, có thể, bằng bản lĩnh chính mình ăn bao nhiêu đều được, thậm chí có người sẽ đến cùng ngươi tranh giành, cái này đều bình thường. Chính là cái thế giới này tất cả đều giống nhau, vì sinh tồn mà tự mình lớn lên, làm cho mình trở nên cường đại hơn, do đó đào thải những cái yếu kém. Nhưng chúng ta là nhân loại, là động vật bậc cao, là xã hội văn minh, chúng ta đều được giáo dục qua, ngươi không thể tự mình ăn no rồi liền đạp đổ bát cơm người ta không có đắc tội đến ngươi, ngươi làm như vậy chính là bất nhân nghĩa, sẽ phải chịu sự khinh bỉ của tất cả mọi người. Ngô Minh Đình biết rõ nàng không có chứng cứ, không có cách nào khác ngoài con đường này, nhưng nàng có thể từ trên đạo đức làm cho tôi gặp chuyện không may. Nếu như tôi, Lục Tĩnh Xanh là một người lòng dạ độc ác như vậy, để đạt được mục đích không kể đến hậu quả gì xảy ra, nếu như là chị sẽ nguyện ý hợp tác với tôi sao? dù cho công ty của tôi có phát hành bao nhiêu bộ điện ảnh thu được doanh thu lớn, chị cũng không nguyện làm loại việc có độ rủi ro cao như vậy, đúng không? Diệp Hiểu Quân thần sắc nghiêm túc gật đầu. Chuyện này tôi chỉ có thể nhận thua. Ngô Minh Đình chết rồi, tất cả mọi người cảm thấy là tôi bức từ nàng. Trừ phi nàng hiện tại sống lại chính miệng trả lại trong sạch cho tôi, còn lại đều phải để ý cố gắng thêm mới được, bằng không thì ai sẽ tin tưởng. Cho dù có người tin tưởng, có ai lại sẽ quan tâm là tôi ép Ngô Minh Đình một bước hay vẫn là ép nàng rất nhiều bước. Diệp Hiểu Quân nói, việc này cô trước không cần nghĩ đến quá nghiêm trọng, chớ cho mình gánh nặng tâm lý. Lục Tĩnh Xanh cười cười, lời này là tôi nên nói với chị mới phải. Chị chuẩn bị một chút, tôi giúp chị hẹn trước một vị bác sĩ tâm lý cùng nàng thường xuyên tâm sự, có khả năng sẽ có tiến triển tốt. Diệp Hiểu Quân gật gật đầu. Cảm ơn cô, đừng có cảm ơn tới lui, cho người khách khí. Cứ quyết định như vậy đi, tôi trước hẹn nàng, nàng có chút khó hẹn trước, chờ định tốt thời gian tôi sẽ nói cho chị biết. Lục Tĩnh Xanh đứng lên khởi động một chút thân thể, có chút đột nhiên nói. Tôi đêm nay sẽ không rời đi. Diệp Hiểu Quân, tôi ở lại chỗ này cùng chị. Một người ở luôn có chút sợ hãi, nhiều người mới có thể ngủ ngon giấc. Chuyện mặt thế, Diệp Hiểu Quân không phải không có nghĩ tới khả năng tối nay nàng ngủ lại, nhưng bị nàng trực tiếp nói ra như vậy, vẫn có chút trở tay không kịp, thiện ý nhắc nhở. Ở chỗ tôi, chỉ có một cái giường lớn. Giường như nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .. 1m5, giường đơn. Lục Tĩnh Xanh cũng có chút nghĩ ngợi, nàng vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Theo nàng, cái kia rộng không đến 2m cũng không sao. Đều chủ động mở miệng giờ còn trở về mà nói cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi, nói tiếp. Không có việc gì, chúng ta đều là người gầy, đủ ngủ. Diệp Hiểu Quân, thấy sắc mặt Diệp Hiểu Quân ửng đỏ, sợ là trong giới nữ đồng tính có mật hiệu gì hoặc là quy định bất thành văn nào mà nàng không biết, chắc coi nàng là lưu manh sẽ sai rồi. Vậy chị ngủ trên giường, tôi ngủ trên mặt đất cũng được, tôi không có ý tứ gì khác, thật sự chỉ là trông chừng giúp chị, cho chị ngủ ngon giấc. Cô giải thích một hồi như vậy, thành ra tôi thật muốn suy nghĩ nhiều. Diệp Hiểu Quân cười, cô yên tâm, tuy rằng chúng ta không tính quá quen thuộc, nhưng tôi đối với cô rất yên tâm. Lục Tĩnh Xanh, đối với nhân phẩm của tôi khẳng định như vậy, cô là thẳng mà, Lục Tĩnh Xanh, hận không thể đem đồng ấu ninh lắm miệng treo lên đánh 100 lượt. Kỳ thật nàng trước khi tới cũng đã quyết định đêm nay muốn ở đây rồi. Trừ đi thiệt tình muốn cho Diệp Hiểu Quân có thể ngủ ngon giấc, cái này xác định là nguyên nhân bên ngoài, tại sâu trong đáy lòng nàng thật đúng là có một phần ý muốn không thể nói rõ, cảm giác như là phải làm như thế. Nàng không nên làm như vậy, là vì Diệp Hiểu Quân một người vô tội bị liên lụy lôi vào chuyện này sao? Khẳng định có nguyên nhân này, cũng khẳng định không chỉ có nguyên nhân này. Nếu thật hỏi mình một câu, từ ở sâu trong nội tâm sẽ truyền đến một câu, muốn gặp nàng, nghĩ cùng nàng, chỉ đơn giản như vậy. Chị ở đây có rượu không? Lục Tĩnh Xanh đề nghị, uống chút rượu bổ trợ giấc ngủ. Diệp Hiểu Quân, không có, tôi rất ít uống rượu, tôi đi mua một ít vậy. Chung quanh đây có cửa hàng bán rượu nho nào không? Thuận tiện tôi mang một ít thức ăn trở về xứng rượu, ăn uống xong sẽ ngủ ngon hơn. Có, nhưng vị trí có chút khó tìm, còn có một cửa hàng bán thịt muối, khẩu vị thịt muối nhà bọn họ rất không tồi. Diệp Hiểu Quân đứng lên, tôi cùng đi với cô, chị đầu óc không tốt, ở nhà đợi. Nói cho tôi biết tên tiệm, tôi theo chỉ dẫn đi tìm. Diệp Hiểu Quân mỉm cười. Tôi chỉ là có chút mất ngủ, cũng không phải đi đứng không lưu loát. Hơn nữa đi ra ngoài hóng gió cũng tốt, ở nhà buồn bực quá lâu. Hai người đồng hành cũng tốt. Diệp Hiểu Quân xuất ra áo choàng hai lớp, màu đen xen lẫn màu xanh lá cây, thân áo dài quá đùi, phối cùng váy ngắn và giày da, cổ quấn bằng khăn quàng dày đặc đem cằm cùng môi đều bao trọn. Nhìn qua liền có loại cảm giác tương đối ấm áp, mềm mại, ôm lấy khẳng định rất dễ chịu. Tôi lấy giúp cô tìm bộ quần áo dày hơn, cô như vậy khẳng định không được. Diệp Hiểu Quân nhìn bộ dáng Lục Tĩnh Xanh như vậy rõ ràng đã cảm thấy lạnh. Không cần, tôi có quần áo trong xe. Hơn nữa, Lục Tĩnh Xanh cao thấp dò xét liếc cô nương đối diện so với nàng thấp hơn nửa cái đầu, ngực phẳng nói. Y phục của chị tôi mặc vào đến có lẽ có chút khó khăn. Diệp Hiểu Quân, cửa vừa mở ra, gió lạnh lập tức chui vào bên trong, Lục Tĩnh Xanh chăm chú khoác lấy áo choàng, cúi đầu hướng và phía xe chạy nhanh. Diệp Hiểu Quân đi theo phía sau lưng nàng, cố hết sức theo sát từng sải chân dài đằng trước. Có lẽ là sẽ có tuyết rơi. Ngồi vào trong xe, Lục Tĩnh Xanh đối với tấm gương sửa sang lại đầu tóc bị thổi loạn khi nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới tháng 11 liền cái thời tiết mắc toi này, năm nay yêu ma quỷ quái thật nhiều, mấy ngày liền đều bị ảnh hưởng khối khí lạnh. Hình như là vậy, Diệp Hiểu Quân nói, tôi xem dự báo thời tiết nói sáng sớm 2 ngày tới có lẽ sẽ có tuyết rơi. chị còn thật sự xem dự báo thời tiết. Lục Tĩnh Xanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chị là lão nhân gia sao? Tôi là lão nhân gia. Diệp Hiểu Quân tương đối thẳng thắn thành khẩn mà tiếp nhận đánh giá của nàng. Tiểu Lục muội muội, Lục Tĩnh Xanh, con người chất phác hướng nội cũng chỉ là biểu hiện không quen lúc giả dối đi. Rốt cuộc cũng là biên kịch. Diệp Hiểu Quân mồm mép so với trong tưởng tượng lưu loát hơn, chờ đến cơ hội liền chiếm tiện nghi, một loại tiện nghi vài loại kiếm pháp, làm cho người ta trở tay không kịp. Lái xe trong chốc lát tiếng gió nhỏ giảm bớt, rượu nho cùng thực phẩm chín đều đã mua xong, lúc rời khỏi cửa tiệm dự định dẹp đường hồi phủ chợt phát hiện bầu không khí trên đường không giống vậy. Tuyết rơi, chẳng biết từ lúc nào mặt đường cùng nhánh cây bị một tầng tuyết trắng hơi mỏng che phủ, để lại cảnh sắc ban đêm sáng ngời thêm vài phần. Tuyết rất lớn, lại rơi xuống rất yên tĩnh, nhiều đóa tuyết từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên người Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân, thoáng qua tức thì. Gió ngừng tuyết rơi, lại cũng không quá lạnh, đem đồ ăn cùng rượu thả lại trong xe, Diệp Hiểu Quân nói muốn tại trong tuyết đi dạo một chút. Vì người bệnh mất ngủ này khó có được tâm tư tản bộ cảnh đẹp trước mắt, Lục Tĩnh Xanh cũng không có ngăn cản gì. Khu vực này xem như là khu buôn bán, tòa nhà offices cao ngay cạnh cửa lớn, cửa hiệu có những cửa sổ lớn sát mặt đất, từ đó chiếu rọi ra ánh sáng đem đất tuyết chiếu lên rất đẹp. Hai người tại lối đi bộ khu buôn bán rộng lớn tản bộ, không có bông dù, cảm nhận từng bông tuyết bao trùm. Người qua đường đều vội vàng, các nàng chân bước vội vàng quá lâu, cũng nên chậm lại nhìn kỹ thế giới một chút. Chị thích tuyết sao? Kề vai sát cánh rời đi một cái phố, Lục Tĩnh Xanh mới chậm rãi mở miệng. Nàng như trước chỉ khoác áo choàng nhung dài, gió đã ngừng, cũng không tính lạnh. Thời điểm đi công ty nàng thói quen đem tóc buộc lại, lộ ra lưu loát, hôm nay tóc dài tán ra sau lưng đem khí chất toàn bộ con người nàng đều nhẹ hóa. Bản thân không phải là thích tuyết, tôi chỉ là ưa thích không khí bước chân chậm chậm trên con đường đầy tuyết trắng. Có chút lạnh nhưng so với không khí trong phòng tốt hơn, để cho suy nghĩ của tôi được thanh tỉnh chút ít. Chẳng biết lúc nào, Diệp Hiểu Quân trở nên lý tính. Có thể là một năm này trải qua nhiều chuyện làm cho nàng phát hiện trong sinh hoạt không ai đề cập, chỉ có thể tự mình trải qua quy tắc ngầm. Làm nàng hiểu rõ những quy tắc ngầm này núp trong bóng tối rất dễ khiến con người ta trượt chân nhảy vào, nàng đã từng rơi, toàn thân là máu. Bất quá rất may mắn, nàng không chết còn sống được cường tráng hơn. Biết rõ tự mình thật sự muốn là cái gì, cái nhìn càng thêm xa rộng hơn. Lục Tĩnh Xanh nhớ tới lúc Diệp Hiểu Quân che ánh mắt của nàng, không cho nàng nhìn thấy một màn thi thể kia. Trước mắt hết thảy đều lộ ra dịu dàng vô cùng, tuyết lớn yên tĩnh mà phiêu ở trên trời, có lẽ đây là một ngày đẹp nhất trong năm. Cánh tay vòng qua sau lưng Diệp Hiểu Quân, ôm bờ vai của nàng, nhận được ánh mắt có chút kinh ngạc cùng ngượng ngùng của nàng. Thực gầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Lục Tĩnh Xanh, ánh trăng so với đèn đường đã biến mất đi càng thêm lãng mạn. Chị thật thích hợp được yêu thương. Cách chương.